Marvel, vô hạn dị năng, tác giả, Lạc Nhị Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 36, gấp 3 may mắn, gấp 3 khoái hoạt, đánh dấu thành công. Hôm nay phần dị năng, Dương Siêu Việt cầu nguyện, đã đưa đạt tương đương mời thỏa thích sử dụng tương đương. Đánh dấu thành công, hôm nay phần dị năng, Bạch Tiền Bối mỉm cười. Đã đưa đạt tương đương mời thỏa thích sử dụng tương đương. Hai cái ngày nghỉ quá khứ, Lạc Băng liên tục thu được hai cái kỳ quái dị năng. Đây là hảo vận tỷ che trở về sau hắn đạt được thế giới khác năng lực. Cái này đều cái gì dị năng a? Hai cái đều là gia trì vận may của hắn độ. Gấp ba may mắn, gấp ba khoái hoạt. Dương Siêu Việt là ai a? Bạch Tiền Bối là ai a? Lạc Băng rất là buồn bực, hắn giờ phút này chính đi trước khi đến trường học đường lên. Lại nói, đoạn đường này lên gặp phải đều là đèn xanh ấy, vậy cũng là may mắn sao? Lạc Băng nhún vai, vận khí là nhất làm cho người nhìn không thấu. Hôm nay xuất phát thật sớm, ta chắc sẽ không đến trễ. Kỳ thật kiểm chắc chính mình độ may mắn phương thức trực tiếp nhất liền. Muốn đi mua chú xổ số. Lạc Băng tại hôm qua đã mua, khuya hôm nay mới biết mở thưởng. Đại gió thổi tới, một chương màu xanh lá trăm nguyên tờ đập vào Lạc Băng mặt lên. Ngoạc kép, Lạc Băng duỗi ra tay sờ lên, kia cảm nhận là hắn sờ qua tuyệt vời nhất đồ vật. Thế giới này lên không có so đây càng tốt đồ chơi. Đi ra ngoằm mặt nện tiền, đây chính là gấp 3 vận khí gia trì. Dám nhiều đến mấy chương sao? Lạc Băng lấy sét đánh không kịp bưng tay chi thế đem tiền nhét vào túi. Tâm tình rất là vui vẻ. Hoa lạp lạp lạp, hàng vạn tấm đô la đón gió bay múa. Toàn bộ trời không trong nháy mắt rơi ra tiền mặt mưa. Uất phát, đây là cái gì? Phác, tình huống như thế nào? Trò đùa quái đản sao? Oh my god, không. Đây là sự thực đô la. Bên người người qua đường choáng váng đồng dạng nhìn xem một màn này. Từng cái bắt đầu điên cuồng xoay người nhặt tiền. Lạc Băng lăng ngay tại chỗ. Chính mình thuận miệng nói thầm một tiếng. Thật sự có lợi hại như vậy hiệu quả. Chính mình còn mở cái gì Mỹ Dung Mỹ phát cửa hàng a? Cả ngày nhặt tiền không được sao? Tiền này đến cùng là tới cũng quá không hiểu thấu a. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Rất nhanh, Lạc Băng liền biết đáp án. Một đám giặc cướp hùng hùng hổ hổ từ cầu vượt lên thò đầu ra. Mặt lên đều bị lưới lừa tất chân bao vây lấy. Trong tay cầm AK-47. Có chừng 6 người. Sự tình phát sinh ở 30 phút trước. Một bang nghiêm chỉnh huấn luyện giặc cướp đột kích bên trong nội thành nào đó ngân hàng. Bọn hắn có trong ngân hàng ứng. Có kế hoạch hoàn mỹ, rõ ràng biết ngân hàng đều cái thời gian điểm lỗ thủng. Cứ như vậy, bọn hắn thành công từ ngân hàng cướp bóc tiền thưởng 5 triệu tiền mặt tiền giấy. Chia làm 5 cái túi, điên cuồng chạy trốn, nhưng lại tại đi ngang qua Lạc Băng đỉnh đầu cầu vượt lúc. Một tên cướp xui xẻo bị ven đường đá vụng kẹt lại bánh xe. Motor đổ nghiêng ở một bên. Cái túi trong tay cũng hóa thành tiền mặt mưa hướng phía cầu vượt phía dưới vung xuống dưới. Phác, không tốt, cảnh sát đuổi tới, đừng quản kia túi tiền. Nhìn xem tán đầy đất đều là tiền mặt, sợ ánh sáng là muốn nhặt lên liền phải muốn nửa giờ. 6 tên giặc cướp quyết định thật nhanh, bỏ qua lấy đầy đất tiền mặt, xách trong tay còn lại 4 cái túi. Mở ra xe máy hướng phía dọc theo cầu vượt nội thành bên ngoài điên cuồng mà đi. Nguyên lai là dạng này a. Lạc Băng bất đắc dĩ hít miệng khí. Nhìn xem từ xa đến gần xe cảnh sát. Lại nhìn một chút lúc này mặt trời. Giống như còn chưa tới. Robin, giờ làm việc. Muốn không cần quản một tí đây. Tính toán, Lạc Băng nhìn một chút đầy đất tiền mặt. Một mình đi tới một bên. Đang muốn đều bị trong ba lô xuất ra Batman bịt mắt. Kẻ cướp đã bị bắt quy án. một cái mang theo mặt nạ màu đỏ ra hỏa đi ngang qua. Tựa hồ là tối hôm qua đem tội phạm giết người đưa đến cục cảnh sát cổng cái kia Spider Boy. Hắn dùng mạc nhện trói lại mấy tên kia. Thu được xin trả lời. Thu được xin trả lời. Thu được. Kịp thời đi vào tiền mặt vẩy xuống hiện trường, cảnh sát trưởng thở ra một ngụm khí. Rốt cục yên tâm, ngựa lên duy trì trật tự. Kiểm điểm bay đầy đất đều là tiền mặt. Peter, cũng đúng. Hắn hiện tại cũng đang đi học đường lên. Lạc Băng buông lỏng ra ba lô khóa kéo. Vui mừng cười cười. Xem ra sau này chính mình ban đêm công việc có thể dễ dàng một chút. Làm rất tốt thôi đi. Spider-Man, hắc, ngươi, vừa mới tại ba lô bên trong ẩn giấu thứ gì? Phiền phức để cho ta kiểm tra một tí. Nơi này rơi xuống đô la là ngân hàng tài sản chung. Mời nộp lên trên cho cảnh sát nói ra. Chạy chậm đến muốn tiến lên kiểm tra Lạc Băng ba lô. Có thể đột nhiên lại là một cỗ gió nhẹ thổi qua. Mấy chương màu xanh lá tiền mặt bay tới chặn lại ánh mắt của hắn. Tên cảnh sát này luống cuống tay chân đem trên mặt tiền mặt đào kéo xuống. Có thể sau khi lấy lại tinh thần lại phát hiện vừa mới trước mặt người trẻ tuổi kia lại quỷ gì. Biến mất không thấy, gặp quỷ, cảnh sát gãi đầu một cái. Nhìn chung quanh, Lạc Băng lắc đầu tiếp tục hướng phía trường học phương hướng đi tới. Trong túi đeo lưng của hắn có thể còn giữ Batman bịt mắt đâu. Cũng không thể bàn giao cho cảnh sát kiểm tra. Đốt đốt đốt, điện thoại tin nhắn phát tới một chuỗi tin tức. Lạc Băng bất đắc dĩ liếc một cái. Lại tới, đây là hôm nay thứ mấy cái cho hắn nạp sai tiền điện thoại. Còn có hết hay không? Lạc Băng nhún vai, điện thoại nhẹ nhàng hoạt động. Đang chuẩn bị xóa bỏ cái tin này. Đốt, nạp tiền tới sổ. Lời của ngươi phí số dư còn lại còn thừa 56.134 yên Nhật Bản. Lại tới một cái ngu ngốc. Lạc Băng, ngoặc kép, dứt khoát. Hắn đưa di động điều thành yên lặng hình thức. Tiện tay đặt ở trong túi áo mặc kệ. Vận khí nhiều cũng cực kỳ phiền a. Lạc Băng hít miệng khí. Đột nhiên cảm giác được chân dưới tựa hồ có cái gì vật cứng cách hắn một tí. Giơ chân lên xem xét. Khá lắm, một viên tại mặt trời dưới lóe ra hào quang óng ánh nhẫn kim cương. Lạc Băng im lặng lật ra cái Byakugan. Cái này khẽ đảo Byakugan lại thấy được đỉnh đầu trạc cây lên treo nam sĩ cổ tay đồng hồ. Có hết hay không a? Ta mặc dù đều ưa thích. Nhưng là ta thật nhặt không được a. Ba lô tràn đầy a. Lạch cạch, không biết nhà ai ban công lên phơi nắng nam sĩ ba lô rơi tại Lạc Băng ngay phía trước 3 mét chỗ. Lạc Băng bó tay rồi, đơn tay nâng trán, dứt khoát không còn đi quản, không còn đi xem, cứ như vậy bụng mặt một đường đi lên phía trước, hướng phía trường học phương hướng mà đi. Người xe tới lui, một cái đụng phải hắn đều không có. Lạc Băng một mực nhấc chân đặt chân. Một đường bên trên, to to nhỏ nhỏ chân xe tựa hồ trở thành hắn cầu thang. Sắp xếp trình tự đứng tại trước mặt hắn. Lạc Băng chỉ cảm giác mình tại leo thang lầu. Càng bò càng cao, hắn từ nhỏ xe trần xe đi lên xe ngựa trần xe. Lại từ xe ngựa trần xe đi hướng cao hơn xe buýt đỉnh. Sau đó là du lịch xe ngắm cảnh, cỗ xe một mực tại thúc đẩy, bất quá lại trùng hợp tại Lạc Băng đi đến biên giới thời điểm bởi vì kẹt xe thả chậm tốc độ xe. Lạc Băng liền một bước như vậy bước đi lên phía trước lấy. Hắn đi lên nóc nhà, từ nóc nhà lại tới trạc cây, dọc theo trạc cây lại đi lên nóc nhà, tuần mà quay lại. Cuối cùng hắn 10 phân may mắn tại khoảng cách chuông vào học còn có 10 giây trước đi tới phòng. Học, hắn không có trễ, một cái lão sư ôm bài thi thể vội vàng hấp tấp chạy trước. Không cẩn thận rơi mất một chương rơi vào lên, Lạc Băng vừa vặn đi ngang qua đạp một cước, tại bề mặt lưu lại nửa cái dấu chân. Lão sư vội vàng nhặt lên bài thi đưa đến máy móc trước mặt phê duyệt. Oh my god! người học sinh này vậy mà đáp đầy phân. Robin, kỳ quái, hắn lần trước không phải không đến đi học sao? Lão sư không hiểu ra sao, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ ó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.